Hệ liệt thập tam vĩ hồ tiếu, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị phát hiện từ bao giờ vậy? Tỷ tỷ vẫn như cũ hướng về phía ánh trăng, cũng không hề động đậy, bóng lưng tựa như một pho tượng tuyệt mỹ tắm trong ánh sáng lạnh lẽo, lời vừa nói như thể chỉ đang nói chuyện một mình. Ta không nói, không có nghĩ là ta không biết, cũng đa tạ ngươi đã che chở mẫu tử chúng ta suốt thời gian qua. Không biết ta có vinh hạnh được mời ngươi ra đây trò chuyện cùng ta chăng? Hình như chưa bị phát hiện, tôi lập tức thu luôn bàn chân đang lại định đưa ra một lần nữa, quy củ ngồi nghiêm chỉnh nhòm qua lỗ thủng. Bên ngoài đó vẫn chỉ có một mình tỷ tỷ bất động chờ đợi một cái gì đó. Không lẽ là hồi nãy nói mình, tôi còn đang do dự có nên ra hay không, bên ngoài kia đã có dư thêm một bóng người. Người đó không một tiếng động xuất hiện đằng sau tỷ tỷ, vạt váy trắng thanh thuần vẫn còn nhẹ nhẹ lay động. Mái tóc bạc tùy ý túm lại lỏng lẻo bằng một dải lụa đỏ, người mới tới này không ai khác chính là Bạch Vũ Vũ đường chủ của Bạch Hồ Đường. Tôi vẫn nghĩ Bạch Hồ Đường này vô năng lười làm việc, hóa ra từ lâu đã biết Vương Nhi tỷ tỷ ở đâu nhưng lại giấu. Thả nhận khiển trách của Hải Kỳ, mang danh vô năng, cũng không để hơn 5.000 giáo đồ tìm ra tỷ tỷ. Cũng quả là có tâm mà. Vương Nhi tỷ tỷ, Bạch Vũ Vũ quy củ cúi đầu trước tỷ tỷ, thái độ cung kính cùng phần thân thiết như thể hai người bạn lâu ngày không gặp nay lại giáp mặt nhau. Dưới gấu váy còn lòi ra một nhúm lông trắng. Từ trước đến giờ tôi chỉ toàn ngồi trên cao nhìn xuống các nàng, hoặc là đứng bên cạnh mê mẩn nhìn mặt các nàng, chưa hề nhìn ở góc độ thấp thế này. Vị này hóa ra cũng là hồ ly. A Bạch, ra sao rồi? Qua lỗ tròn nhỏ tôi thấy được thân thể cúi thấp của Bạch Vũ Vũ khẽ dùng mình một cái. Tỷ tỷ, ta rất tốt, A Hồng còn sống không? A Hồng, là hồng tước của Chu Tước Đường. Bà chỉ uy vũ áo đỏ suốt ngày luyện binh, từ sáng đến tối đó à? A Hồng vẫn khỏe, có chôn cất các nàng tử tế không? Tỷ tỷ, từ 5 năm trước đúng không? Có ai giải thích dùm tôi với? Rốt cuộc thì đoạn đối thoại không đầu không cuối này là có ý nghĩa gì? Tôi ở trong này ôm chán khó hiểu thì hai người ngoài kia đang rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau mới có tiếng thở dài truyền vào, là của Bạch Vũ Vũ. Nếu thần tôn mà biết chúng ta đã bị tỷ tỷ phát hiện, thế nào ngài cũng sẽ phạt chúng ta mất. Vậy sao, tỷ, từ bao giờ phát hiện ra? A Hồng vốn rất ghét đọc sách, suốt ngày ham chơi chưa từng quan tâm tới Chu Tước Đường, là ta ép nàng ta học binh pháp, nhưng cũng chưa bao giờ thấy nàng ngày đêm nghiên cứu binh thư say mê tới mức bỏ cơm như vậy. Tính tình lại hết sức trẻ con không chịu nổi một chút ủy khuất cũng rất thẳng thắn rạch ròi, nàng sẽ đường đường chính chính xông vào đại sảnh chất vấn ta, chứ không phải chỉ ẩn thân bên cạnh Hải Kỳ lén lút tới đây như hôm nay. Vương Nhi tỉ tỉ nhẹ nhàng xoay người hướng tới Bạch Vũ Vũ, ánh trăng phía sau hôm nay dường như sáng hơn thường ngày, khiến cho khuôn mặt của tỉ tỉ khuất sau cái bóng lớn. Cũng không thể nhìn rõ được biểu cảm. Còn A Bạch ấy à, bên ngoài tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng thật ra lại ngây ngô không biết nói dối, mỗi câu nàng nói luôn là sự thật chọc cho người khác nhộn nhạo. Là tiểu bạch thỏ ngốc không để đâu cho hết. Sạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng sơn mỹ nhân Bạch Vũ Vũ cai quản nhà ngục và tội nhân Bạch Hồ Đường, chỉ cần quét mắt một cái cũng khiến cho cả đám đông im bặt mà bị tỉ tỉ nói như vậy. Nhưng mà A Bạch ngốc nghếch sẽ không bao giờ chịu giam mình một chỗ, giống như ngươi cả ngày trốn trong Bạch Hồ Cung. Cũng sẽ không thể làm việc không một chút sơ sót, có thể trong thời gian ngắn tìm được hầu hết thần đan tiên thảo trên giang hồ giống như ngươi. Hơn nữa, A Bạch hết sức trung thành, những gì đã hứa với ta. Nàng nhất định sẽ không cho người thứ ba biết, cho dù là tiếu, tỷ tỷ là đang trách ta nói cho thần tôn về mấy chỗ cất tiên thảo sao. Người không nói nàng cũng sẽ có cách tìm ra thôi. Bật ngón cái, đúng là tỷ tỷ vạn năng của tôi nha, chuyện gì cũng không qua mắt được tỷ tỷ. Xem ra thời gian qua chúng ta đều tưởng rằng đã qua mắt được tỷ tỷ. Đúng là tự đánh giá cao bản thân, cũng không hẳn, trước đây ta chỉ nghi ngờ mà thôi. Nhưng vừa nãy khi nghe Hải Kỳ nói, ta mới khẳng định, phải, A Hồng và A Bạch thật sự, đã chết rồi. Vậy sao, chúng ta cũng không hề biết rõ nguyên nhân, chỉ là 5 năm trước thần tôn trở lại hồ tộc mượn hồ vương 2 tiểu hồ ly đạo hạnh thấp. Chúng ta khi đó mới chỉ có gần 100 năm đạo hạnh cũng chưa thể hóa thành người. Là thần tôn độ cho chúng ta thêm 100 năm tu vi, lại biến chúng ta thành hình dáng giống với A Hồng và A Bạch tỷ. Kêu chúng ta, đóng giả các nàng để qua mắt tỷ tỷ. 3 năm trước, sau khi ta đi, đã xảy ra chuyện gì? Thần tôn, 3 năm trước lúc tỷ rời khỏi giáo, thần tôn liền rơi vào hôn mê không? Chính là nguyên thần tiêu tán. A, tỷ tỷ chào đảo ngã ngồi xuống nền đá lạnh, Bạch Vũ Vũ thấy vậy cũng thật hốt hoảng đỡ lấy tỷ tỷ nhưng bị tỷ tỷ cự tuyệt. Bàn tay tỷ tỷ nắm lấy vạt áo của nàng ta so ra còn trắng hơn. Ngươi nói, nguyên thần tiêu tán, phải, không có khả năng, cách đây không lâu ta còn nhìn thấy nàng. Không phải Hải Kỳ nói rằng nàng đi tìm ta hay sao? Chính là, thời điểm 3 năm trước chúng ta không còn cảm nhận được nguyên thần của thần tôn ở trong cơ thể ngài nữa. Trước khi biến mất hoàn toàn, ngài có dặn dò ta bảo vệ tỷ tỷ, cho nên 3 năm qua nhiệm vụ của ta chỉ có một, đó là bảo hộ tỷ tỷ thật tốt. Sau đó cách đây ít lâu thần tôn mới trở về. Nhưng mà, ngài dường như không thể trở về cơ thể, nên mới mang theo một linh hồn khắc nhập vào cơ thể mình, mượn linh hồn đó làm cầu nối, để ngài có thể dần dung hòa trở lại. Linh hồn khác, là Tiểu Diệp, tôi như bị sét đánh ngang tai. Làm cầu nối, tức là, tôi, chỉ là một chất xúc tác, để Tiếu có thể dễ dàng trở lại cơ thể cũ. Vậy nếu, khi Tiếu trở lại rồi, tôi, sẽ ra sao? À, tôi giật mình khỏi cơn mộng, hai người bên ngoài vẫn chưa hết trò chuyện. Không hiểu sao, một cỗ chán ghét dần dâng lên trong tôi. Lại có rất nhiều vấn đề được sáng tỏ. Cái gì mà, giúp ta tìm nàng, không phải ngay từ đầu đã biết ở đâu sao? Cái gì, là dược lực ức chế? Căn bản chính là tán thần đan gì đó, Tiếu biết chính bản thân cũng sắp chết còn đưa cơ thể kiệt quệ này cho tôi. Lại nói bây giờ tôi thậm chí còn không phải là người. Cái gì mà, cơ thể này sẽ thuộc về ngươi? Nực cười, chính bản thân nàng ta còn đang cố gắng trở lại cơ thể đoàn tụ với Vương Nhi tỷ tỷ, làm sao có thể nhường cho tôi? Tôi, chẳng qua chỉ là thứ để cho Tiếu lợi dụng. Ngươi nói linh hồn Tiểu Diệp đang trú trong cơ thể Tiếu. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta là linh hồn chuyển sinh của thần tôn, tỷ tỷ có thể xem nàng ta là thần tôn mà đối đãi với nàng. Chỉ cần cơ thể của thần tôn vẫn còn, ngài ấy nhất định sẽ quay về bên tỷ tỷ. À, hèn gì mà tỷ tỷ đối tốt với tôi, là vì Tiếu, vì cơ thể của Tiếu không phải sao? Cái gì mà, giết người nàng yêu nhất, kẻ nào tin lời đó, kẻ đó là đứa ngốc, tôi, quả vẫn là đứa ngốc. Tiểu Diệp ngốc, nhóc con Vân Nhi ló đầu vào miệng chum nước, vừa vặn thấy tôi đang nằm co ro trong đáy chum. Nguyên một ngày chịu đói, ban đêm lại nhiễm lạnh, tôi chẳng còn sức gì mà ư hử với nhóc nữa. Chỉ mặc kệ nhóc con sai khiến thạch tử trèo vào trong chum mang tôi ra, thấy tôi nằm hoạt trên tay thạch tử không nhúc nhích, nhóc con càng gấp gáp nắm hai cái chân nhỏ của tôi lắc lắc. Ết, sao lại thành như vậy nha? Có đúng là Tiểu Diệp không? Sao lông lại trắng như vậy? Ta làm sao mà biết được? Tìm được chưa? Ách mẹ, tôi nặng nhọc nhấc mí mắt lên nhìn thấy hai bàn chân đầy lông trắng muốt, cơ thể được một đôi tay run rẩy đỡ lấy, sau đó nằm trọn trong vòng ôm mềm mại. Mũi lại hứng được cái gì đó ướt ướt, mùi vị mặn mặn kích thích làm cho cái mũi hơi ngứa. Tôi vô thức đưa chân lên quệt đi cái vệt mặn mặn đó, lại bị siết thật chặt trong vòng tay có mùi hương quen thuộc. Chị, nếu có chị ở đây, chị cũng sẽ ôm tôi như vậy. Sẽ không để bất cứ ai bắt nạt tôi, sẽ thay tôi xả giận. Như 16 năm đã qua, sẽ cười thật dịu dàng, giống như hôm chị làm đám cưới. Tôi ừ hừ một tiếng, có vẻ như lúc không tỉnh táo thì cái đầu sẽ hoạt động bất thường hơn thì phải. 2. Cách chương.